Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, khói lửa lên, tiền tử đường phố hỗn loạn, khiến những quân binh kia trở tay không kịp. Trong kinh thành binh sĩ vốn là nhàn tản quen, để bọn hắn duy trì trật tự, hô quát chút bách tính thực sự có thể hù được người. Có thể là một đám hàng trăm hàng ngàn tiên thiên cao thủ ẩu đấu tại một chỗ. Bọn họ nhưng là không còn triệt, tăng thêm bị chạy tứ phía bách tính như thế xông lên. Hơn ngàn quân binh sớm đã quân lính tan rã, so bách tính chạy đều nhanh. Quản sự đầu mục xem xét không ổn, sớm cưỡi lên ngựa thẳng đến binh bộ mà đi. Đã ngăn không được, chỉ có điều binh bộ thượng thư thống lĩnh đại phổ tất cả binh mã. Nhưng là tại binh bộ chánh thức nói tính toán, lại là võ thần đứng đầu tà tướng. Hôm nay Trình Dục không có trình diện quan sát Tiễn Tông Đông Gia chi tranh. Hắn đang ngồi ở binh bộ cùng mấy vị đại quan trao đổi chuyện quan trọng. Từ khi cháu gái bị cướp, Trình Dục đối với quốc sư kiêng kỵ trở nên càng sâu. Diệt trừ Thái Thanh giáo tâm tư cũng càng thêm cấp bách. Trình Dục đã tại binh bộ lưu lại cả ngày. Tuy nói nội ưu khó trừ, để hắn càng thêm lo lắng vẫn là bên ngoài loạn. Mấy chỗ biên cảnh yếu địa đều bị Trình Dục hạ lệnh tăng phái binh lực. Một ngày bận rộn, làm cho tả tướng mỏi mệt không chịu nổi. Không chờ hắn đi ra binh bộ, liền nghe người tiên tử đường phố đại loạn. Trình Dục khẽ nhíu mày, mệnh binh bộ cùng hình bộ đồng thời phái ra quân đội tiến về tiên tử đường phố. Tiễn Tông nội đấu, ngoại nhân không cách nào nhúng tay. Trình Dục mục đích là muốn ngăn chặn trốn chiến trường kia mà thôi. Chỉ cần đem tiền tử đường phố quảng trường triệt để vây chết liền tốt. Tiễn Tông sự tình, ngoại nhân có thể không quản được. Vốn nên náo nhiệt an tường đêm giao thừa, nhất định gió dục mây vần. Tại Trình Dục hạ lệnh điều binh thời khắc, kinh thành bên ngoài Bắc Môn xuất hiện một đội kỵ binh. Móng ngựa oanh minh đem trên tường thành quân binh bừng tỉnh. Đại phổ kinh thành phồn hoa trăm năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tập kích. Trên tường thành quân binh còn tưởng rằng có địch nhân tập kích, từng cái nơm nớp lo sợ, bó đuốc nhóm lửa một mảnh. Theo móng ngựa oanh minh càng ngày càng gần, một đội hơn 10 người đội ngũ rất mau ra hiện ở ngoài thành. Nhìn thấy dưới thành là một đám quăng mũ cởi giáp tựa như kẻ đào ngũ một dạng ra hỏa. Trên tường thành quân binh lập tức an tâm lại. Nơi nào đến dế nhũi, hơn nửa đêm còn muốn vào thành a, cổng thành sớm quan. Để bọn hắn ở ngoài thành sang năm đi. Bọn này ngu ngốc, trên mũ cắm vũ mao, coi mình là gà trống lớn a, vẫn là màu đỏ, vui chết ta. Trên tường thành quân binh phát ra một trận cười vang. Ngoài thành đội ngũ lúc này đã đến dưới thành, đi đầu một người ghìm ngựa gào to, biên quan 800 dặm khẩn cấp. Hồng Linh gấp làm, nhanh mở cửa thành, ngăn trở người chết. Nghe xong Hồng Linh gấp làm bốn chữ, trên tường thành quân binh cũng không cười nổi nữa. Ngốc chát chát một lát, quay đầu hướng chỗ cửa thành chạy. Cửa mở muộn, bọn họ có lẽ thật sự mất mạng. Theo thành cửa mở ra, ngoài thành cầm đầu tướng quân nhất kỵ Tuyệt Trần chạy vào kinh thành sư. Căn bản không dùng roi ngựa đánh ngựa, dùng là đao nhận. Chiến mã lướt qua, một đường vết máu loang lổ. Biên quân không vào thành. Đại phổ quy củ, hộ vệ vị tướng quân kia biên quân ở ngoài thành xuống ngựa. Mấy người ổ ở cửa thành trong động, gặm rét lạnh lương khô. Không rên một tiếng, Hồng Linh gấp làm chỉ có một người. Bọn họ tất cả đều là hộ vệ mà thôi. Thủ thành quân binh rốt cuộc không người cười. Bọn họ cảm nhận được một cỗ băng lãnh luật thép. Đại phổ suy nhược nhiều năm, nhưng là biên quân đa số thiện chiến hạng người. Đây chính là nhàn hạ cùng gian khổ khác nhau, cũng là cường đại cùng nhỏ yếu chênh lệch. Phân công xong điều binh công việc tả tướng, lúc này phóng ra binh bộ đại môn, sau lưng theo một đám quan lớn đại quan. Trình Dục cái này là chuẩn bị tự mình đi một chuyến tiền tử đường phố. Nếu như Tiễn Tông huyên náo quá lớn, không thể nói được triều đình cũng muốn nhúng tay. Hí hí hí hí, hí, đạp trên một đường vết máu chiến mã từ xa mà đến gần. Tại trải qua binh bộ trước cửa thời điểm mã thất tiền đề. Phù phù té ngã trên đất, Mã thượng kỵ sĩ tuy nhiên mỏi mệt không chịu nổi, thân thủ lại vô cùng tốt, sớm từ trên ngựa tung người xuống. Nhìn thấy đối phương mũ sắt sau cắm hồng linh, Trình Dục không khỏi giật nảy cả mình. Khi hắn nhận ra người tới chính là hắn tiểu nhi tử Trình Vũ, lão người thần sắc nhất thời thì biến, trầm giọng quát hỏi: "Kỳ Uyên Hạp làm sao?" Trình Vũ là trấn thủ Kỳ Uyên Hạp thiên tướng, hắn xung làm hồng linh gấp làm đuổi tới kinh thành, tất nhiên là biên quan phát sinh cực biến cố lớn. Hồi thừa tướng, Trấn Sơn Vương khẩu dụ, Tề quốc có biến, cha con gặp nhau. Trình Vũ cũng muốn cáo chi tình hình thực tế, tiếc rằng chuyện rất quan trọng, đó là Trấn Sơn Vương tự mình đưa đến Kỳ Uyên Hạp tin tức. Trình Vũ phụng đại tướng quân Mông Đồ chi mệnh đi cả ngày lẫn đêm đuổi về kinh đô. Phần này tin tức chỉ có thể trước tiên cáo chi hoàng đế. Liền cha của hắn cũng không thể lộ ra mảy may. Tiến cung diện thánh, Trình Dục nghe được Tề quốc biến cố đã đầy đủ, tự mình mang theo binh bộ hình bộ đại quan, một đường hộ tống Trình Vũ tiến cung. Không lâu sau đó, Tề quốc hoàng tộc bị đồ diệt không còn, hoàng thành biến thành chỗ chết tin tức. Cả kinh bây giờ hoàng đế Sở Tiên mặt không có chút máu. Tề quốc hoàng thất bị man nhân diệt tộc. Trong hoàng cung, đối mặt với mấy vị trọng thần hoàng đế, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng sợ hãi, nhìn chằm chằm Trình Vũ, âm thanh run rẩy hỏi: "Hoàng thúc bây giờ ở nơi nào? Là sao lão nhân già ông ta chưa có trở về?" "Bẩm bệ hạ, Trấn Sơn Vương đưa tới phần này tin tức về sau, trở về Tề quốc, không có để lại hắn lời nói." Trình Vũ quỳ một chân trên đất, chi tiết bẩm báo: "Tề quốc sắp đại loạn, hoàng thúc là sao còn lưu lại tại Tề quốc?" Sở Tiên nói một mình lấy, hắn là ngồi không yên, tại sao án thư đi tới đi lui? "Bệ hạ, vương gia là đang tìm kiếm công chúa tung tích." Trình Dục thở dài, thấp giọng nói ra. Sở Tiên lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tiền tử đường phố đại loạn, lúc này ở Trình Dục trong mắt đã không trọng yếu. Tề quốc hoàng thất trong vòng một đêm bị đồ đến sạch sẽ, tin tức này mới chính thức muốn mạng. Nếu có người có thể trong một đêm giết sạch Tề quốc hoàng thất, thì cũng có thể trong một đêm giết sạch đại phổ hoàng tộc. Tiền tử đường phố bách tính tại loạn, tứ đại gia tộc tại loạn, Thái Thanh giáo cũng bắt đầu loạn, mà chánh thức đại loạn, phảng phất bị những cái kia nhao nhao loạn tượng chỗ quấy. Bàng phủ đại hỏa bùng nổ, phản chiếu chân trời đều đi theo đỏ bừng. Nơi nào hỏa hoạn, hoàng cung địa thế tương đối cao, đứng ở trong đại điện tuy nhiên không nhìn thấy toàn thành, nhưng là nơi xa ào ào khói đặc cùng phóng lên tận trời hỏa diễm đã bị hoàng đế phát giác. Sở Tiên kinh nghi bất định hỏi một câu, sau đó lại nghi ngờ nói: "Làm sao liền nửa bầu trời đều đỏ? Chẳng lẽ nửa cái kinh thành đều bốc cháy a?" Hoàng đế nghi vấn, dẫn tới hắn đại thần quay đầu nhìn lại. Không bao lâu, quân thần đi vào ngoài điện, đứng tại đại điện bên ngoài, thấy rõ ràng nhiều. Bàng gia phương hướng hỏa thế mặc dù lớn, nhưng cũng đốt không đến nửa cái đường phố. Tại bàng gia đại hỏa tại chỗ rất xa, chân trời xuất hiện hỏa diễm cùng khói đặc mang theo một cỗ tiêu sát ý vị. Báo, trấn giữ Tây Môn tướng quân một đường mạnh mẽ đâm tới, đụng đổ cung nữ, đụng ngã thái giám, lộn nhào vọt tới hoàng đế phụ cận. Sắc mặt tái nhợt bẩm báo: "Bệ hạ, lên khói lửa." Một câu lên khói lửa, Sở Tiên thân thể nhất thời lay động một chút, lời nói đều nói không nên lời. Phía tây truyền đến khói lửa, chẳng lẽ là Linh Thủy Thành? Trình Dục tự nói, mang theo một phần làm cho người kinh hãi tin tức. Tề quốc hoàng thất vừa mới bị giết sạch, phồn hoa quá lâu đại phổ, rốt cục tao ngộ đến từ đất khách cường địch. Thật lớn lửa a, tiền tử đường phố chiến trường hỗn loạn bên trong. Từ ngôn quét mắt bàng ra phương hướng phóng lên tận trời hỏa diễm, hỏa thế càng lớn, bàng phi yến trở về tốc độ liền sẽ càng chậm. Từ ngôn khẽ cắn môi, bây giờ cục diện, chỉ sợ bàng phi yến trở về cũng chưa chắc có thể khống chế được nổi. Đã loạn đến trình độ như vậy, vậy liền để cục diện trở nên loạn hơn một số. Heo đen nhỏ đã chính mình đi tìm đến, đừng nhìn chịu một đạo kiếm khí, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này khiến Từ Ngôn cao hứng rất nhiều. Đối với Tiểu Hắc là yêu thú thân phận cũng càng thêm khẳng định mấy phần. Cứng rắn chống đỡ trúc cơ cảnh kiếm khí. Cái này nếu là tầm thường heo, sớm bị chặt thành hai nửa. Vỗ vỗ heo đen nhỏ đầu, Từ Ngôn hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng Hứa Chí Khanh phương hướng. Oan có đầu nợ có chủ. Đã Hứa Chí Khanh nhất thời hành động bất tiện, Từ Ngôn quyết định tại trận này trong hỗn loạn, vẫn là đem cái kia Hứa gia lão tặc giết chết cho thỏa đáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.